Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Tiếp dẫn. Thần thuyền nghiền ép mà qua. Dị tộc không mục nát nê thi thể tại thân thuyền hạ bị kéo được trăm trượng. Trong hư không lưu lại một đạo kinh ngạc mưa máu. Từ thần thuyền ầm vang xuất hiện đến nghiền nát dị tộc bất hủ. Bất quá là tại trong chớp mắt mà thôi. Nhưng như thế trong nháy mắt thần uy lại càng kinh tâm động phách. Thậm chí nói chân hám nhân tâm. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy sừng sững tại thần thuyền Trần Trường Sinh. Đại thương đại quân trong nháy mắt sôi trào. Thánh thượng vô địch. Thánh thượng vạn tuế. Toàn bộ hư không đều nhấc lên to rõ tiếng giống. Trong thanh âm này ẩn chứa rất nhiều tâm tình, có kích động, có may mắn, càng nhiều lại là phẫn nộ. Đối dị tộc phẫn nộ, liền phảng phất nhìn thấy người đáng tin cậy đến về sau. Bọn họ trước đó bị áp chế phẫn nộ đều bị tỉnh lại. Hận không thể xé xác ở đây chỗ có dị tộc. Thần trên đò, Trần Trường Sinh đem Dương Tử Trương buông xuống. Mặt không biểu tình nhìn lấy Dương Tử Trương. Ánh mắt bất thiện, chỉ gặp hiện tại Dương Tử Trương thổ huyết không ngừng, lồng ngực đổ sụp, thương thế nghiêm trọng, nếu như không phải khí tức coi như kéo dài, chỉ sợ cái này cái mạng nhỏ liền muốn vô lực hồi thiên. Thu hồi ánh mắt, Trần Trường Sinh nhìn về phía thừa kế tiếp dị tộc bất hủ. Cái này dị tộc bất hủ đồng dạng đang nhìn Trần Trường Sinh. Sắc mặt chấn kinh khó coi. Làm sao lại, ngươi vì sao lại có loại này đế binh? Một kiện có thể bị Trần Trường Sinh phát huy 1/2 phần 10 uy năng, thậm chí còn là nhận chủ trạng thái đế binh. Loại vật này sao mà khó được? Thiên hạ cho dù lớn bao nhiêu đế đều không có hiếm thấy sát khí. Trần Trường Sinh từ đâu tới? Mà có loại này đế binh hộ thân, bình thường người há có thể giết đến Trần Trường Sinh? Một cái khác dị tộc bất hủ đi đâu? Lúc này Trần Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn tứ phương, âm trầm lên tiếng. Từ hắn lúc đến sau liền phát hiện trận này trong chỉ có 2 cái bất hủ, còn có cái thứ 3 bất hủ đã không tại, đồng thời biến mất. Còn có hắn đại thương nước rất nhiều đại tướng cùng kiếm thập nhất, cái này chỉ có một cái khả năng, cũng là này dị tộc bất hủ sớm đem người mang đi. Bẩm thánh thượng, thần thuyền bên trên, khí tức suy yếu Dương Tử Trương lúc này mở miệng, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, mạt tướng vô năng, ta đại thương rất nhiều thiên kiêu bị dị tộc bất hủ mang đi. Trần Trường Sinh sắc mặt nhất thời rét lạnh, quả nhưng đã mang đi hắn toàn thân sát khí càng phát ra kinh người. Một mực nhìn chăm chú hắn dị tộc bất hủ không khỏi lạnh cả tim. Đáng chết đi, đối mặt có được thần thuyền Trần Trường Sinh, cái này bất hủ tuy nhiên đợi đến Trần Trường Sinh, có thể cũng không có hành thích đảm lượng, bây giờ chỉ muốn chạy trốn, giết hắn. Trần Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng, hắn thoại âm rơi xuống, dị tộc bất hủ trước mặt hư không vặn vẹo, Ngụy Xuân Thu bỗng nhiên hiện thân, vạn thiên kiếm khí phảng phất đã sớm ngưng tụ đã lâu. Lúc này mang theo lôi đình chi thế, ầm vang xuyên qua dị tộc bất hủ thân thể, giống cái này dị tộc bất hủ thê lương nộ hống, ánh mắt lại gắt gao tiếp cận Trần Trường Sinh. Đế tử Trần Trường Sinh, ngươi thời gian không lâu, ngươi chết chắc. Hắn giống như là nguyền rủa lại như đang giảng giải sự thật. Có đúng không? Trần Trường Sinh chỉ là cười lạnh. Dưới chân thất thải thần thuyền ầm vang động tác, mang theo không thể ngăn trở nghịch thần uy đem toàn trường hơn vạn cái dị tộc chí cao bao phủ. Sau một khắc thần thuyền rơi xuống, đem những cái này dị tộc chí cao ầm vang nghiền nát. Như thác nước máu tươi nhất thời nhuộm đỏ hư không, người chết không yên lành. Thấy cảnh này dị tộc bất hủ giận tím mặt, nhưng Ngụy Xuân Thu không hề cho nàng bạo khởi thời cơ. Trường kiếm thổi phù một tiếng chặt xuống cái này dị tộc bất hủ đầu lâu. Nhất thời, hư không yên tĩnh, đến đây dị tộc sở hữu đại địch toàn bộ đền tội. Không một may mắn thoát khỏi. Chúng thần khấu tạ thánh thượng. Tuyệt đối đại thương đại quân quỳ tạ. Đứng lên đi, Trần Trường Sinh sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp, mà chính là hơi có chút buồn bã nói, là trẫm liên lụy các ngươi, nếu như đại thương bên trong không có hắn Trần Trường Sinh, này tuyệt sẽ không có tình huống hôm nay phát sinh, cho dù đụng phải dị tộc, cũng nhiều nhất là thế lực ngang nhau một thế lực mà thôi. Thánh thượng, chúng ta bây giờ làm thế nào? Đã từng ở trong hang cùng Trần Trường Sinh sóng vai mà đấu qua mấy cái siêu thoát cảnh cường giả. Lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, hàng ngôi sao hỏa, về nước chỉnh đốn, Trần Trường Sinh trầm giọng nói ra. Đại quân nhận hôm nay thất bại cần chỉnh đốn, mà lại hắn cũng thay đổi chủ ý. Tại quân bất hối đến trước khi đến, đại quân không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, cho dù về nước, dị tộc như muốn xuất thủ vẫn là sẽ ra tay. Thế nhưng so cái này hư giữa không trung tứ cố vô thân mạnh hơn nhiều. Cũng tốt, mọi người gật đầu. Đại thương xuất sư bất lợi, còn chưa đi sứ liền hao tổn không ít đại tướng. Cái này nếu là vẫn tiếp tục xuất binh, chỉ sợ quân tâm lập tức liền dao động. Trở về trên đường, Ngụy Xuân Thu tại Trần Trường Sinh bên cạnh nói, ta nhìn ngươi tâm thần bất an, đang suy nghĩ gì? Trần Trường Sinh liếc hắn một cái, đang suy nghĩ chấm thần tử. Ngụy Xuân Thu minh sắc biến đổi, cũng chính là bị mang đi những thiên kiêu đó cùng cường giả. Ngụy Xuân Thu vội vàng ngưng trọng nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, rất nhiều chuyện đã phát sinh liền khó mà cải biến, ngươi không thể xúc động. Hắn sợ Trần Trường Sinh lại hưng khởi tiến về dị tộc xào huyệt tâm tư. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, không lên tiếng, báo, có thám tử bỗng nhiên phá không mà tới. Tại hư không quỳ lập đạo, khởi bẩm thánh thượng, sâu trong hư không có đại lượng nhân tộc độ không cập bờ. Lúc này đang bị dị tộc ngăn trở giết, thần thuyền nhất thời dừng lại. Ban đầu chính đường về đại thương tướng lãnh nhau nhau biến sắc. Đến bây giờ cuối cùng có nhân tộc đại lục đến đại thương tiếp dẫn phòng tuyến phía trên. Chỉ bất quá này thời gian có chút không khéo. Vừa vặn tại đại thương kinh lịch tổn thất nặng nề đại chiến sau xuất hiện. Đây cũng là, xem ra, tạm thời vẫn không thể quay về. Có đại thương tướng lãnh cười khẽ, trả về cái gì về. Chúng ta chức trách cũng là tiếp dẫn ngoại giới nhân tộc. Há có thể vào lúc này bỏ mặc. Thánh thượng, chúng ta tiến đến trợ giúp đi. Rất nhiều đại tướng mở miệng. Trần Trường Sinh ánh mắt không khỏi nhất động. Liếc nhìn bọn họ, chỉ gặp những người này trên thân toàn có hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế. Mỗi cái nhuốm máu khoác thương tổn lúc này tái chiến. Cho dù là hắn cũng có chút không đành lòng. Bất quá, Trần Trường Sinh quay đầu, trong mắt kim quang lấp lóe, hắn nhìn ra xa sâu trong hư không, quả nhiên trông thấy trong hư không có đại lượng nhân tộc tại chìm nổi. Những này nhân tộc hết sức hốt hoảng, tựa như là mất đi quê hương kẻ chạy nạn, thật vất vả sắp tới bên bờ, nhưng lại tao ngộ dị tộc ngăn trở giết. Tiến đến tiếp dẫn, Trần Trường Sinh trầm giọng mở miệng. Sự tình đến trước mắt, hắn tạm thời buông xuống tâm tư khác, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trước dị tộc, sát tâm nồng đậm, đồng thời hắn đại quân tiến lên, dần dần hướng sâu trong hư không tiến lên nửa đường. Trần Trường Sinh đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bị giết chóc nhân tộc. Một đôi mắt dần dần có chút tinh hồng, ngừng bước. Hắn trầm giọng gào to, tất cả mọi người, lập tức quay đầu, trốn, mắc lừa, phía trước bị giết chóc người xác thực là nhân tộc không giả. Có thể Trần Trường Sinh chung quy là làm người hai đời. Ánh mắt thấm nhuần từng ly từng tí, những người này đúng là hắn một mực lo lắng, ý đồ trước đi giải quyết tự bảo sát khí, những người này toàn bị phá hủy thần trí. Luyện hóa thành khôi lỗi, cái này trong hư không giết hại, vậy mà cũng là một trận dẫn dụ hắn sát cục. Dị tộc đối với hắn sát tâm lại mãnh liệt đến loại tình trạng này. Ông, phía trước rất nhiều dị tộc nhất thời dừng lại giết hại. Từng cái ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Trần Trường Sinh. Lại bị nhìn thấu bất quá. Những cái này dị tộc sắc mặt biến đến tàn nhẫn. Đã đến cái này sâu trong hư không? Muốn đi, vẫn là quá trễ một điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?